Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà duỗi tay chọc chọc Đại Bạch Miêu Miêu mặt. Nhất thời không biết nên như thế nào xử lý cái này đại phiền toái, thoáng do dự một chút. Nguyễn Cẩm Bạch ôm trong lòng ngực Đại Bạch Miêu, giống như phía trước chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau, tiếp tục đi vào nguyên bản mục đích địa tiểu lầu. Đại Bạch Miêu trừng mắt một đôi Miêu Miêu mắt, từ từ, sư tôn đây là thật sự muốn ăn miêu sao? Đều đem hắn mang tiểu lầu, đây là chuẩn bị hiện sát. Khương Tiếu Uyên ở một bên lo sợ bất an, cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch là thật sự muốn ăn miêu thịt, không nghĩ tới đối phương chỉ là đóng gói một đống lớn tiểu cá khô liền rời đi. Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch còn có chút rối rắm, dưỡng miêu có phải hay không yêu cầu miêu bạc hà? Hắn bản nhân đối miêu loại này sinh vật trước nay đều là chỉ xa xem, ngay cả miêu bạc hà đều là tin vỉa hè. Nghe nói thứ này có thể trợ giúp miêu miêu đem liếm vào bụng mao cầu nhổ ra. Bất quá Khương Tiểu Bằng hữu tựa hồ không có liếm mao thói quen, hắn có phải hay không có thể không cần mua? Tuy rằng cảm thấy Khương Tiếu Uyên đại khái là không cần miêu bạc hà, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cuối cùng vẫn là đem miêu miêu đặt ở an toàn địa phương, đi mua một ít phóng không gian nhẫn, lo trước khỏi họa. Nguyễn Cẩm Bạch gần đây trầm mê với trận pháp không thể tự kiềm chế, liền tính là bên người nhiều một con đại bạch miêu cũng giống nhau, vì thế thần vẫn chi địa liền nhiều ra một người mang chỉ miêu du tàu cảnh tượng. Nguyễn Cẩm Bạch đã không phải lần đầu tiên phá giải nhập môn đại trận trận pháp, cho nên thập phần nhẹ nhàng liền ôm một con mèo đi vào. Trở lại cổ mộ, Nguyễn Cẩm Bạch liền tùy tay đem đại bạch miêu ném xuống dưới, nghiêm túc mà tiếp tục phá giải trận pháp đi. Đến nỗi đại bạch miêu liền chờ đối phương chính mình đi chơi trong chốc lát. Đến nỗi như thế nào đem đại bạch miêu biến trở về người, trước mắt vẫn là Nguyễn Cẩm Bạch chi thức manh khu. Khương Tiếu Uyên biến thành miêu sau rõ ràng đối này thân thể cũng không có gì ảnh hưởng, Nguyễn Cẩm Bạch liền cũng không có cấp. Hắn tính toán chờ thần vẫn chi địa xong lúc sau lại trở về hỏi một chút nhà mình sư tỷ. Bị ôm một đường đại bạch miêu đột nhiên rời đi quen thuộc ôm ấp, có chút không thói quen, hắn bốn chân rơi xuống đất, ưu nhã dạo bước, khắp nơi nhìn nhìn. Xác định đây là một cái cổ mộ, có khả năng hắn sư tôn đã ở chỗ này ngây người thật lâu sau, đại bạch miêu liền an tâm rồi rất nhiều, mọi nơi đi dạo lúc sau, lười nhác mà duỗi người, cuộn thân mình liền ở Nguyễn Cẩm Bạch bên người ngủ gật. Tóm được nhà mình tiểu đồ đệ công nhiên lười biếng, Nguyễn Cẩm Bạch cảm nhận được cái gì gọi là ngay cả phê bình đều không hào phê, hắn tổng không thể cưỡng cầu một con mèo ngoan ngoãn đà tọa, hào hào tu luyện đi, không mang theo như vậy khi dễ miêu. Kết quả là Nguyễn Cẩm Bạch chỉ có thể mặc kệ nhà mình đồ đệ ở hắn mi mắt phía dưới ngủ ngon. Nguyễn Cẩm Bạch vừa vặn ở phá trận, liền trước không để ý đến nhà mình tiểu đồ đệ, một lòng đầu ở trận pháp nghiệp lớn thượng, đại bạch miêu đào cũng không có ầm ĩ, ngoan ngoãn ngủ gật. Nếu hỏi đại bạch miêu mặt sau là như thế nào tỉnh, kia đương nhiên là bị sờ tỉnh, ấm áp tay vuốt ve Khương Tiếu Uyên đầu, lơ đãng mà xẹt qua mẫn cảm tai mèo. Làm hắn không tự giác mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bạch miêu mơ mơ màng màng mà duỗi miêu miêu đầu ở Nguyễn Cẩm Bạch trên tay cọ cọ, đôi mắt nheo lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Mèo con, ngươi đói sao? Thấy Khương Tiếu Uyên đã tỉnh, Nguyễn Cẩm Bạch yên lặng thu hồi chính mình tay, hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch hỏi chuyện hỏi 10 phần tùy ý, nhưng hắn lại cũng có chút trong lòng thất kinh. Hiện tại miêu mễ như vậy có thể ngủ sao? Hắn trước kia như thế nào không biết miêu mễ như vậy có thể ngủ, nói một con mèo con đánh cái ngủ gật liền trực tiếp một ngủ một ngày nhiều bình thường sao? Nguyễn Cẩm Bạch trầm ngâm một chút, tựa hồ không thế nào bình thường bộ dáng. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng miêu mễ là ban đêm hoạt động, kết quả hắn dưỡng này chỉ đại bạch miêu ngủ lên dứt khoát chẳng phân biệt ngày đêm. Vừa mới tỉnh ngủ đại bạch miêu đầu óc xoay chuyển có điểm chậm. Qua hào một chút nó mới gật gật đầu, ý bảo chính mình đích xác đói bụng. Cũng may Nguyễn Cẩm Bạch xem như cũng đủ kiên nhẫn, cũng không có chỉ là hỏi một chút không nhìn thấy phản ứng liền rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm mà chờ tới rồi đại bạch miêu trả lời, mới lại thong thả ung dung mà từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái tiểu cá khô. Tiểu cá khô mùi hương làm Khương Tiếu Uyên hít hít cái mũi, lập tức liền tinh thần lên, nâng lên miêu miêu đầu. Nguyễn Cẩm Bạch thập phần kiên nhẫn uy đối phương ăn tiểu cá khô, sau đó lại lấy ra một cái tiểu cá khô chậm gì gì mà uy thực, giống như uy miêu là hạng nhất nhàn nhã thú vị sự. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn ăn cơm Đại Bạch Miêu cảm thấy có chút hiếm lạ. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Đại Bạch Miêu miêu miêu đầu, cùng đối phương nhấm nuốt khi lộ ra răng nanh, nói miêu mễ có mấy viên nha. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, đối phương này hàm răng phạt nhìn tựa hồ rất thiếu tới, bất quá kia răng nanh nhưng thật ra còn rất sắc bén, mặt khác hàm răng cảm giác liền nho nhỏ. Nhận thấy được Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn nhìn chính mình, Đại Bạch Miêu có chút ngượng ngùng, không biết làm sao nâng nâng đầu, nghi hoặc mà hồi xem Nguyễn Cẩm Bạch. Làm sao vậy, sư tôn vì cái gì vẫn luôn nhìn hắn, đọc hiểu Đại Bạch Miêu ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Răng khá tốt, dùng tiểu hàm răng nhấm nuốt đồ ăn Đại Bạch Miêu. Miêu, râu, Đại Bạch Miêu đại khái là không biết chính mình như vậy biểu tình có bao nhiêu xuẩn manh. Bằng không hắn nhất định sẽ không ở Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt lộ ra, một con mèo là như thế nào làm được như vậy xuẩn xuẩn biểu tình. Chờ Đại Bạch Miêu ăn xong rồi, Nguyễn Cẩm Bạch liền lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Đại Bạch Miêu đem chính mình đoàn thành một đống, mắt trông mong mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, nhưng thực rõ ràng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có muốn tiếp tục để ý đến hắn y tứ, giơ tay liền lại khắc họa khởi trận pháp hoa văn. Phương Tiểu Uyên xem đến cái hiểu cái không. Trận pháp với hắn mà nói đã có thể so luyện đan luyện khí khó nhiều, luyện đan còn chỉ là khảo nghiệm hỏa lực cùng với luyện đan sư đối ngọn lửa nguyên vật liệu nắm giữ tình huống, mà trận pháp liền phải phức tạp đến nhiều, tuyến tuyến tương liên, hoàn toàn xem không hiểu. Biến thành miêu lúc sau không chỉ có hảo nuôi sống, ngay cả tồn tại cảm cũng thu nhỏ, thật không có phương tiện. Khương cười liếm liếm chính mình móng vuốt, sau đó liền cấp ngây ngần cả người. Ngô, hắn đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình hoài nghi Khương Tiếu Uyên đối chính mình hành vi suýt nữa hoãn bất quá tới, hắn vừa mới là đang làm gì, liếm chảo chảo sao. Trong lúc nhất thời Đại Bạch Miêu ngay cả lỗ tai đều gục xuống xuống dưới, liền giống như đỉnh đầu u ám, cảm xúc thấp mỹ, hoàn toàn lâm vào chiều sâu mà tự mình hoài nghi. Nguyễn Cẩm Bạch bất động thanh sắc mà nhìn nhìn, phát hiện Đại Bạch Miêu sẽ liếm mao lúc sau gật gật đầu. Xem ra đối phương là yêu cầu miêu bạc hà, còn hảo hắn bị một chút. Bất quá Đại Bạch Miêu như vậy một bộ dáng thật sự không thành vấn đề sao? Hoàn toàn không hiểu Đại Bạch Miêu vì cái gì gục xuống lỗ tai Nguyễn Cẩm Bạch chỉ cảm thấy hài từ trưởng thành tâm tư cũng không hảo đoán. Lúc sau Nguyễn Cẩm Bạch cơ hồ chính là loát mau phá trận hai điểm một đường, thường thường sờ lên Đại Bạch Miêu hai móng vuốt cấp Đại Bạch Miêu đầu uy một chút cũng thành hắn nghiệp dư yêu thích. Cũng may Đại Bạch Miêu tựa hồ cũng không có yêu cầu hắn tinh tế dưỡng cảm giác, bằng không Nguyễn Cẩm Bạch đều lo lắng cho mình sẽ nhịn không được ném miêu. Dưỡng miêu nhiều ngày, Đại Bạch Miêu tồn tại cảm không phải đặc biệt cường, bất quá lá gan nhưng thật ra lớn không ít, từ cách hắn hơn 2 thước xa nằm bò, đến bây giờ liền kém chạy hắn đầu gối nằm. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy nhà mình Đại Bạch Miêu thật đúng là một chút cảnh giác tâm cũng không có. Bất quá đảo còn không có lỗ mãng đến đông chạy tây chạy, nhưng đối phương có chút quá mức thích ngủ, giống nhau miêu mễ nào yêu cầu ngủ lâu như vậy. Ở phát hiện nhà mình Đại Bạch Miêu khẽ sờ sờ mà thứ 20 thứ liếm mao sau, Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc lấy ra tới phía trước mua miêu bạc hà. Nói thật hắn cũng không biết Đại Bạch Miêu có thích hay không miêu bạc hà, tựa hồ rất nhiều miêu sẽ bị miêu bạc hà cấp hấp dẫn, nhưng đồng dạng cũng có miêu đối miêu bạc hà không có hứng thú. Cũng không biết nhà mình này chỉ như thế nào. Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra miêu bạc hà thời điểm, Đại Bạch Miêu giật giật lỗ tai, nhỏ nhỏ đánh một cái hắt xì, tò mò mà nhìn về phía tản ra nùng liệt mùi hương miêu bạc hà. Thực rõ ràng Đại Bạch Miêu là một con đối miêu bạc hà cảm thấy hứng thú miêu. Hắn mới vừa lấy ra miêu bạc hà, đối phương liền ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, bắt đầu vây quanh hắn đảo quanh, miêu ô mà vây quanh hắn làm nũng. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc. Thứ này bất quá cũng là một loại thực vật, đối phương đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Đại Bạch Miêu vây quanh Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn đảo quanh, Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay nhịn không được duỗi tới rồi Đại Bạch Miêu tai mèo thượng, nhẹ nhàng chạm vào một chút, kia vật nhỏ tựa hồ quá yếu ớt, hắn thậm chí không dám dùng sức. Lông xù xù tai mèo co rúm lại một chút, ở Nguyễn Cẩm Bạch thu tay lại sau, còn nhỏ độ cung run rẩy hai hạ. Đại Bạch Miêu như vậy phản ứng không thể nghi ngờ khiến cho Nguyễn Cẩm Bạch lớn hơn nữa hứng thú. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa ấn miêu mễ lỗ tai. Đối phương như cũ đối cái này địa phương phản ứng rất lớn, nhưng không có giống mới vừa rồi như vậy trốn tránh. Thập phần nể tình làm Nguyễn Cẩm Bạch tùy tiện sờ, thậm chí nheo lại đôi mắt, thập phần tín nhiệm bộ dáng, còn phát ra lộc cộc mà tiếng vang. Nguyễn Cẩm Bạch như suy tư gì mà nhìn Đại Bạch Miêu, đối phương như vậy, tín nhiệm ngược lại là làm đến hắn có chút ngượng ngùng, nghe nói Miêu Miêu cái đuôi căn bản cũng thực mẫn cảm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch ma chảo lại duỗi thân hướng về phía Đại Bạch Miêu cái đuôi hệ rễ, thong thả ung dung mà vuốt ve, vị trí này vuốt ve làm vừa mới còn hiếp mắt hưởng thụ Đại Bạch Miêu lập tức mở bừng mắt, thân thể thậm chí còn ở rất nhỏ run rẩy, thường thường phát ra lộc cộc thanh. Thật đúng là mẫn cảm a, quảng cáo, cách chương.